Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ lại cập nhật. Trời ơi, Iceland đẹp quá. Án Án đưa tung em du lịch online nè. Trời ơi, mặt Tân Án đẹp quá. Ha ha ha, Tân Án bị lạnh đỏ mặt dễ thương ghê. Một tuần trước khi Tiểu Tân thực đường bắt đầu quay, Tân Án đến Thụy Sĩ, Anna ra đón cô. Cậu thật sự đến, Anna thấy Tân Án thì phấn khích chạy tới ôm. Cậu nói muốn chiêu đãi tôi mà, không được nuốt lời. Tân Án cười nói, đương nhiên, Anna ra hiệu về phía sau. Hai vệ sĩ áo đen mặt lạnh tiến lên nhận hành lý của Tân Án, khiến cô giật mình. Đừng sợ, vệ sĩ nhà tôi thôi. Anna kéo Tân Án ra ngoài. Đi thôi, mấy ngày nay cậu ở nhà tôi. May mà Tân Án cũng từng trải, kinh ngạc một chút rồi bình tĩnh lại. Chỉ là không hiểu sao Anna, tiểu thư nhà giàu, lại đi đóng vai phụ trong phim truyền hình Mỹ. Khi Tân Án hỏi, Anna cười, nhà cậu không giàu sao, cậu cũng bắt đầu từ vai phụ mà. Hóa ra cũng là người thích diễn xuất như cô, Tân Án nghĩ. Anna đổi giọng, nhưng cậu thích diễn xuất, còn tôi chỉ tạm thời hứng thú, đóng vai phụ cho vui thôi, vai chính áp lực lắm. Thôi được rồi, hóa ra là tiểu thư nhà giàu vào giới giải trí cho vui. Nhà Anna là một biệt thự siêu sang, nhìn từ xa cứ tưởng cung điện, dù nhà Tân gia có tiền cũng không chi nhiều tiền để ở cung điện vậy. Hơn nữa, nhà họ thích không khí ấm áp, nên không có nhiều quản gia. Chắc nhà họ là kiểu nhà giàu tiết kiệm. Vào nhà, Anna dẫn Tân Án đến trước cửa phòng. Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không? Lát nữa ăn tối cùng nhau. Được. Tân Án bay lâu nên cũng mệt. Khi tỉnh dậy trời đã tối, Tân Án dụi mắt đứng dậy ra cửa, chưa đi được mấy bước thì gặp quản gia. Cô Tân tỉnh rồi à? Tiểu thư dặn tôi đợi cô tỉnh thì dẫn cô đến phòng ăn. Quản gia hơi cúi người. Vâng, vào phòng ăn, thấy đầu bếp đang bày món, Anna đang chỉ đạo bày biện thức ăn, có vẻ như là tiệc đứng. Tân, cậu đến rồi. Anna quay lại thấy Tân Án, lập tức cười tươi. Tôi đang định gọi người đi gọi cậu. Anna kéo Tân Án đến chỗ ngồi. Nhà tôi thích tự đi lấy món mình thích, cậu đừng khách sáo nhé. Yên tâm, tôi sẽ không khách sáo. Tân Án cười nói, phải nói là đầu bếp nhà Anna nấu ăn rất ngon. Dù Tân Án không thèm ăn lắm cũng lấy thêm mấy lần, khiến Anna hài lòng. Khách sáo ở nhà tôi không phải là mấy đối tác làm ăn của ba tôi, mà là mấy cô tiểu thư giả tạo, ai cũng ăn uống kiểu cách, nhìn là mất ngon. Anna bĩu môi. Cậu vẫn tốt hơn, nhìn là thấy vui vẻ. Người nhà cậu không ở nhà sao? Tân Án hỏi. À, đúng rồi, sao hôm nay ba tôi không về? Anna quay sang hỏi quản gia. Hôm nay tiên sinh không báo trước. Kỳ lạ thật, không biết có chuyện gì không? Anna lộ vẻ lo lắng. Cách chương.